Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp chính là nhanh, ho khan hết 2 tiếng, liền khôi phục sanh long hoạt hổ trạng thái. Phát sóng trực tiếp đóng cửa. Hoàng Đông Lai trước xác nhận sát nhân phát sóng trực tiếp có hay không quan triệt để, sợ có mấy lời tiết lộ ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt gật đầu hồi phục. Cái này lực lượng thuộc về nhân cách thứ hai, không thuộc về ta, ta căn bản không thói quen cái này lực lượng, tương đương không có lực lượng, không có 520 có cái này tầng thứ kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi để cho ta xông lên, không phải hoa ngược. Kiệt, muốn không ngươi lên đi. Hoàng Đông Lai luôn cảm thấy Kiệt là biến hình để cho người khác ngược hắn, mới như vậy làm. Ngươi nhân cách thứ hai nhanh phải biến mất. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Có ý tứ. Hoàng Đông Lai nhãn thần lộ ra nghi vấn. Nhân cách thứ hai là ngươi mềm yếu vô năng thời điểm mới phải xuất hiện. Là ngươi không muốn đối mặt hiện thực, hoặc là trốn tránh hiện thực, ở sâu trong nội tâm khát vọng có một người thay thế ngươi mà sống. Ngươi ở sâu trong nội tâm đáp lại ngươi, mới phải xuất hiện nhân cách thứ hai, nó là ý thức của ngươi sản vật. Nói là thay thế ngươi mà sống, kỳ thực nó một mực tại bảo vệ ngươi. Hiện tại ngươi càng ngày càng mạnh, ngươi nhân cách thứ hai dĩ nhiên là không có ý nghĩa tồn tại. Ngươi được thói quen nó lực lượng, không phải vậy chờ nó tiêu tán, ngươi rất khó nắm nó trong tay để lại cho ngươi lực lượng. Hoàng Đông Kiệt dối trá không đánh bản nháp, thuận miệng liền tới. Hết lần này tới lần khác Hoàng Đông Lai còn tin. Nguyên lai là ta trốn tránh hiện thực, nhân cách thứ hai mới có thể diệt thế, nó vẫn bảo vệ ta. Ta biết rồi, ta cái này phải cố gắng thói quen này cổ lực lượng. Hoàng Đông Lai nói, lần nữa hướng Pimon khởi xướng tiến công, mượn Pimon tay, chưởng khống nhân cách thứ hai lực lượng. Đùng. Ba. Thình thịch. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ lần lượt bị đánh bay trở về, đệ đệ còn lần lượt cùng bất tử tiểu cường giống nhau xông lên, làm cho hắn nhìn lấy thật là thoải mái, không sai, chính là thoải mái. Hắn chính là cái này chủng người không có tim không có phổi, chương trước. Chương tiếp. Pimon trước hết là muốn liên sát người phát sóng trực tiếp không gian cũng không cần, trực tiếp xé rách không gian ly khai. Có thể làm hắn phát hiện hắn ly khai không được sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, tim của hắn là hỏng mất. Nhưng hắn không nhận mệnh. Một mực tại tìm cơ hội, bởi vì hắn còn có ngón tay vàng. Chỉ cần nắm giữ thời cơ, hắn liền có thể cải thiên hoán địa. Sở dĩ dù cho hắn biết Hoàng Đông Lai vẫn bắt hắn tới đúc chiêu, hắn đều giữ lại một phần lực đề phòng một bên xem trò vui Hoàng Đông Kiệt. Với hắn mà nói, Hoàng Đông Lai đối với hắn cơ hồ không có nguy hại. Hoàng Đông Kiệt mới là hắn chân chính phải phòng bị kẻ địch khủng bố. Lão đệ, như ngươi vậy không được a. Lấy ngươi cái này tiến triển, chờ ngươi nhân cách thứ hai tiêu thất, ngụy thất giai thực lực ngươi gần như không có khả năng kế thừa, tối đa kế thừa đến lục giai. Hoàng Đông Kiệt cười hiếp mắt nói. Ngươi cho ta an tĩnh. Hoàng Đông Lai nghe được Kiệt ở một bên nói mát. Còn gọi hắn lão đệ, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cãi cọ ai là ca ca ai là đệ đệ. Nhưng nghĩ tới chịu chiếu cố vẫn là hắn, ở khách nhân cùng các đội viên trong mắt, hắn chính là đệ đệ. Mặc dù hắn không cam lòng, lại không thể không tiếp thu. Bởi vì hắn phát hiện hắn cái gì cũng không sánh nổi Kiệt, có tư cách gì làm Kiệt ca ca, bất quá hắn bị đánh, Kiệt ở một bên nói mát, hắn chính là có tính khí. Làm cho Kiệt câm miệng, hắn lần nữa mãn tới, theo thời gian đưa đẩy Pimon sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn phát hiện Hoàng Đông Lai dùng tốc độ khó mà tin nổi ở tiến bộ. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể ung dung đánh bay Hoàng Đông Lai, đến bây giờ Hoàng Đông Lai dĩ nhiên có thể cùng hắn triền đấu mấy chục chiêu. Không thể ở tiếp tục như vậy, được một kích trọng thương hắn. Pimon chứng kiến Hoàng Đông Lai cái này tốc độ tiến bộ, hắn biết hắn không thể cấp chính mình bồi dưỡng một cái địch nhân, hắn được dưới nặng tay. Đùng. Hoàng Đông Lai dù sao quá non nớt, bị Pimon tìm được rồi kẻ hở. Phán quan bút đập phải lồng ngực, kim cương bất hoại thần công phá công, Hoàng Đông Lai bay ngược ra tới. Pimon đang còn muốn Hoàng Đông Lai bay ngược trong quá trình cho hắn hạ tử thủ, nhưng còn không có động thủ, hắn liền thấy xem trò vui Hoàng Đông Kiệt vẫn dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy hắn không thể không ngừng tay, bởi vì hắn biết nếu là hắn dám hạ tử thủ, nhất định sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Có ở đây không hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt thực lực chân chính phía trước, hắn ngón tay vàng không dám tùy tiện sử dụng, muốn dùng, liền được xuất kỳ bất ý. Bởi vì cường giả liều mạng tranh đấu, cơ hội thường thường chỉ cần như vậy một cơ hội. Khái khái. Hoàng Đông Lai cúp kịp dưới chân, nhịn không được ho ra máu nữa. Hảo hảo dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lão đệ một bộ chịu bị thương nặng dáng vẻ, nhưng hắn biết lão đệ huyết dày, chút thương thế này không muốn mệnh của hắn, dựa vào trị liệu của mình năng lực, đều có thể chữa cho tốt. Timon chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi tới, hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng, hắn biết chiến đấu chân chính muốn bắt đầu, chính là tiên hạ thủ vi cường. Lấy phán quan tên, cướp đoạt ngươi 1000 năm thọ mệnh. Timon mở ra sổ sinh tử, dùng phán quan bút ở phía trên phát họa, vô lượng luyện ngục xuất hiện. Trong rất sống động và thiên tế nhật phán quan sau lưng Timon hiện lên, nó đang ở đi qua thiên địa quyền bính đi cướp đoạt Hoàng Đông Kiệt thọ mệnh. Cái gì cẩu vật, cũng có tư cách cướp đoạt tuổi thọ của ta. Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt đi qua. Trong rất sống động và thiên tế nhật phán quan trong nháy mắt băng giải tùy phong thổi đi. Phất. Timon áo bạo liệt, trên người phản phất lọt vào lăng trì giống nhau, xuất hiện rậm rạp chằng chịt phong nhận tổn thương, đang chảy máu. Hắn đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cường hãn như vậy sao? Một ánh mắt liền rách hắn thần thông. Ra. Timon vội vàng dùng ra thời gian hồi tưởng, để cho mình khôi phục cao nhất tư thái tới nha, ngươi còn chờ cái gì? Hoàng Đông Kiệt hướng Timon ngoắc ngoắc ngón tay, làm cho hắn cứ việc bên trên. Timon biết đấu pháp đấu không lại Hoàng Đông Kiệt, bởi vì Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt để hắn thần thông tan vỡ, hắn lựa chọn gần người giết chóc. Cái quỷ gì? Trong sát na, Timon ánh mắt trừng lớn. Hắn phán quan bút nện ở Hoàng Đông Kiệt trên người, Hoàng Đông Kiệt không chút sức mẻ không nói, hắn phán quan bút không ngừng bị hủ thực, còn xuất hiện vết nứt. Đem ra a ngươi. Hoàng Đông Kiệt bất kể Timon tâm tình có bao nhiêu băng liệt, tay hắn một cầm, trực tiếp đem Timon sổ sinh tử đoạt mất, người còn bị Hoàng Đông Kiệt cầm sổ sinh tử phản hồi tay đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Timon có điểm hoài nghi cuộc sống. Hắn ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt liền không chịu nổi một kích như vậy sao? Ta không có chờ mong là hàng thật, không nghĩ tới ngay cả đạo bản cũng không tính, cảm tình ngươi là đem ra trang bức dùng. Hoàng Đông Kiệt mở ra sổ sinh tử nhìn một cái, phát hiện chính là một cái giả không thể lại giả trang sức phẩm. Đây không phải là đem ra trang bức, cầm tới làm chi, tay xé một cái, đem hàng giả xé nát. Ngươi không phải thất giai, ngươi rốt cuộc là. Timon lời còn chưa nói hết. Hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đã hướng hắn nhào lên, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa e rằng. Hoảng sợ là, Hoàng Đông Kiệt tốc độ quá nhanh, làm cho hắn không phản ứng kịp. E rằng chính là, hắn phát hiện hắn không phải không phản ứng kịp, hắn là không thể động đậy, không có ngoài ý muốn hắn bị Hoàng Đông Kiệt đụng ngã. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên người hắn, từng quyền hướng hắn mặt đánh. Để cho ngươi trang bức, ta để cho ngươi trang bức. Hoàng Đông Kiệt mỗi nói một câu liền rơi một quyền, đánh Timon đầu óc ông ông. Chênh lệch lớn như vậy sao? Một bên dưỡng thương Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau, ung dung gạt ngã Timon, còn đánh lấy Timon không còn cách nào khác. Ngươi tên hỗn đản này, là ngươi buộc ta. Đang dùng khuôn mặt ngạnh cương Hoàng Đông Kiệt quả đấm Timon mạnh mẽ làm cho ý thức của mình thanh tĩnh, hắn triệt để nổi giận. Đây cũng là hắn dễ dùng ngón tay và năng lực thời cơ tốt, hắn ngón tay và năng lực tên là cướp đoạt có thể cướp đoạt toàn bộ hắn có thể thoát khỏi đại ngôn nhân chưởng khống, chính là hắn len lén cướp đoạt đại ngôn nhân quyền bính. Nếu như không phải đại ngôn nhân phát hiện đúng lúc, ngăn ra cùng hắn liên tiếp, hắn nói không chừng có thể đối với đại ngôn nhân chiếm lấy, hiện tại hắn cần phải làm là cướp đoạt Hoàng Đông Kiệt một thân thực lực. Ha ha ha, đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Timon lúc này phát động cướp đoạt. Vừa nghĩ tới chính mình gần sở hữu Hoàng Đông Kiệt cái này một thân thực lực sâu không lường được, hắn liền cười như điên, bởi vì hắn biết Hoàng Đông Kiệt thực lực tuyệt đối ở thất giai bên trên. Đây chính là thần minh tầng thứ. Ngươi cười đủ chưa? Hoàng Đông Kiệt bất thình lình thanh âm làm cho Timon cuồng tiếu ngay lập tức ngưng một cái. Ngươi, ngươi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao một chút sự tình đều không có, ta cướp đoạt mà đến hủy thiên diệt địa lực lượng đâu. Timon chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trạng thái, hắn trợn tròn mắt. Hắn cướp đoạt tới lực lượng đâu, làm sao trong cơ thể vẫn là trống không, một điểm lực lượng đều không có, đây là chuyện gì xảy ra, cướp đoạt năng lực mất hiệu lực. Ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng một phát, chưa có hồi phục, tiếp tục từng quyền hướng phía Timon mặt đánh. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình như vậy hung tàn, cảm thấy chọc tới huynh đệ nhà mình địch nhân, thực sự thật đáng buồn. Không biết qua bao lâu Hoàng Đông Kiệt đứng lên, trên mặt đất chỉ còn một hơi thở pi mon. Đánh xong người, chính là một thân ung dung. Hoàng Đông Kiệt hoạt động một chút bả vai, lại vươn người một cái. Kiếp sau nhớ kỹ đừng đụng đến ta, đã quên, ngươi không có kiếp sau. Hoàng Đông Kiệt tay khẽ phồng, đem pi mon cho bốc hơi khỏi thế gian bằng, chương trước. Chương tiếp. Cái này liền xong. Hoàng Đông Lai chứng kiến sự tình kết thúc như vậy, ít nhiều có chút hoảng hốt. Nhưng nghĩ tới huynh đệ nhà mình thực lực này, dường như không có chuyện gì là không làm được. Lo lắng làm gì, đi trở về. Hoàng Đông Kiệt mở ra không gian thông đạo, chứng kiến đệ đệ chính ở chỗ này ngây người, hô hoán hắn một tiếng. Tới rồi. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình không có tim không có phổi dáng vẻ, lắc đầu. Theo huynh đệ nhà mình ly khai sát nhân phát sóng trực tiếp không gian còn sát nhân phát sóng trực tiếp không gian, dĩ nhiên chính là Hoàng Đông Kiệt. Chỉ là cái này sát thủ phát sóng trực tiếp không gian đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói, không có giá trị nghiên cứu, liền ném cho Hoàng Thiên Nhai xử lý, biệt thự kỹ ngữ khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đã trở về, mỗi một người đều vây lại. Có hay không nơi nào bị thương tổn đến? Timon chưa cờ hờ ép. Ngươi là diệt thế giả, tại sao không nói? Còn diệt nhiều cái thế giới. Vì sao hủy diệt những thế giới kia? Hoàng Đông Kiệt trở lại một cái, liền chịu đến chúng nữ các loại quan tâm cùng vấn đề. Mới đánh nhau xong, ra khỏi một thân mồ hôi, không bằng chúng ta cùng đi phao ôn tuyền, phao ôn tuyền lúc trả lời nửa vấn đề của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. Nghe, chúng nữ khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là ở do dự trung cùng Hoàng Đông Kiệt đi, tại chỗ chỉ để lại Hoàng Đông Lai cùng Tô Liên Nguyệt. Làm sao, ngươi ước ao đại ca ngươi trái ôm phải ấp thời gian. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai 693 đối với Kiệt hành vi tức giận bất bình, không khỏi cười khẽ vấn đạo. Ta ước ao hắn, ta chỉ hy vọng hắn đừng cờ hờ ép ở trên bụng nữ nhân. Hoàng Đông Lai lạnh nhạt nói. Trên người ngươi dính nhiều máu như vậy, khẳng định tổn thương cái không nhẹ, cởi quần áo, ta muốn kiểm tra. Tô Liên Nguyệt nói rằng. Kiểm TRA cái gì? Ngươi quên ta là trị liệu năng lực giả, đã sớm cho mình sửa tốt lắm. Hoàng Đông Lai mạn bất kinh tâm nói. Tô Liên Nguyệt, ta bất kể, ta chính là muốn kiểm tra. Hoàng Đông Lai, làm kỹ gia cùng Nam Cung gia thu được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đã trở về tin tức, thế lực khác theo sát mà cũng biết. Trong lúc nhất thời, tặng quà tặng lễ, nghỉ kết giao, một cái cũng không thiếu. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không nhận thấy những người khác. Những thứ kia nghĩ kết giao thế lực liền đổi một phương pháp đi tìm sắc vi chiến đội chúng nữ sau lưng gia tộc, hy vọng đi qua những gia tộc kia có thể đáp lên Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ tuyến. Lý gia tất cả cao tầng đến đông đủ, bọn họ đang ở cãi vã kịch liệt lấy. Chúng ta bây giờ còn có cơ hội bổ cứu, ta trên sự đề nghị môn đạo ấy nấy, xuất ra 10 miếng long đảng bồi thường cho bọn họ. Lý Nam đề nghị. Ngươi cảm thấy hiện tại bổ cứu, còn kịp. Hiện tại chèn ép chúng ta Lý gia không ngừng Kỷ gia cùng Nam Cung gia, hầu như sắc vi chiến đội chúng nữ sau lưng gia tộc thế lực đều ở đây chèn ép chúng ta. Những thế lực kia ngưng tụ thành một sợi thừng, chúng ta Lý gia sản nghiệp căn bản gánh không được bọn họ đã kích. Tiếp tục như vậy nữa, nơi đây liền không có chúng ta đất dung thân. Lý Hải Trần không đồng ý bổ cứu là có thể cứu bọn họ Lý gia. Chúng ta cùng ân oán của bọn hắn cũng không tính được là thâm cừu đại hận gì, chúng ta nhận thức cái sai. Phục cái mềm, sự tình cũng không phải là giải không được quyết. Lý Hải không muốn buông tha Lý gia trăm ngàn năm tích lũy được cơ nghiệp, viễn trạch điên cùng con đường. Ngây thơ, ngươi cho rằng nhận thức cái sai, phục cái mềm, sự tình liền giải quyết rồi. Đừng quên bọn họ nhưng là diệt thế giả, bọn họ so với ai khác đều tâm ngoan thủ lạc. Trước đây bọn họ không bạo lộ thân phận, bọn họ có lẽ là ở ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ thế nhân đều biết bọn họ là diệt thế giả. Bọn họ còn ẩn nhẫn cái rắm, bọn họ kế tiếp chỉ biết không kiên nể gì cả. Bọn họ một cái ngụy thất giai, khác một cái chưa từng ra tay, nhưng có thể hủy diệt mấy cái thế giới người, hắn tuyệt đối là thất giai đứng đầu tồn tại. Bọn họ muốn phá hủy chúng ta Lý gia, ngươi cảm thấy quốc gia biết trợ giúp chúng ta Lý gia đi đình chỉ hắn. Không phải, tuyệt đối sẽ không. Thậm chí quốc gia vì lôi kéo bọn họ, chỉ biết đối với hành vi của bọn họ làm như không thấy. Trừ bọn họ ra hai huynh đệ, ngươi đừng quên còn có Chu Tước Thần Vương. hắn cùng chúng ta cũng có ân oán. Tin đồn xưng, Chu Tước Thần Vương chính đang bế quan nếm thử đột phá thất giai. Một ngày hắn đột phá thành công, ngươi cảm thấy Hoa Huy Quốc còn có chúng ta Lý gia đất dung thân. Đại trưởng lão Lý Huyền Phong thống kích Lý Hải còn sót lại một tia huyễn tưởng. Đối với chúng ta làm như vậy, là ở phản quốc. Lý Hải chưa từng có nghĩ tới bọn họ Lý gia sẽ đi đến một bước này. Hành, quốc gia đều như vậy ngầm đồng ý người khác chèn ép chúng ta Lý gia, còn quốc cái gì quốc? Ta và Phổ Nổ Quốc phương diện đã nói tốt, chúng ta đến biên cảnh đi, bọn họ sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Hai ngày này cho hết ta điệu thấp một điểm, cũng không cần bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp gây nên sự chú ý của người khác. Chúng ta quần áo nhẹ ly khai Hoa Huy Quốc, đừng luyến tiếc những thứ này cơ nghiệp, bảo mệnh tối trọng yếu. Chỉ cần chúng ta an toàn ly khai Hoa Huy Quốc, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có trở về một ngày, đến lúc đó chúng ta biết đoạt lại thuộc về chúng ta toàn bộ. Lý Độc Thiện xuất ra gia chủ khí chất, trực tiếp đánh nhịp gọi định chuyện này. Gia chủ, vì có thể an toàn thoát thân, chúng ta có thể làm bộ chịu thua xin lỗi, cho Sắc Vi chiến đội đưa đi 10 miếng long đản. Đương nhiên, long đản từng dở trò, là phế trứng, ấp trứng không ra được. Có thể mất cảm giác bọn họ nhất thời, chúng ta thoát ly Hoa Huy Quốc thì càng an toàn. Lý Hải Trần đề nghị. Có thể biệt thự chăn lớn cùng Ngũ Hoàng Đông Kiệt tỉnh lại. Chứng kiến trên giường ngủ Nga Ngọc Thể, Hoàng Đông Kiệt không có quyến luyến, đứng lên chuẩn bị bữa sáng đi, ăn điểm tâm xong ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh, chúng nữ đều kề cận Hoàng Đông Kiệt. Ngoại trừ các đại thế lực, Tần gia cùng Lý gia đều tặng lễ qua đây. Tần gia đưa tới 5 miếng không gian giới chỉ, bên trong không gian giới chỉ tất cả đều là tu luyện vật tư. Lý gia lại là đưa tới 10 miếng long đản. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Lý gia bá đạo như vậy, còn đưa tới 10 miếng long đản, xem ra bọn họ thật là sợ. Giang Trĩ Ngư Nương nhờ Hoàng Đông Kiệt trong lòng nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hạ Thiếu La các nàng đều kề cận Hoàng Đông Kiệt, chỉ huy bất động, bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi là tinh linh cấp xã viên đem long đản từng viên một ôm vào tới. Ném, những thứ này đều là phế trứng, ấp trứng không được. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói. Cái gì, đều là phế trứng, bọn họ làm sao dám? Lại Tiểu Vân cảm thấy bất khả tư nghị, Lý gia lúc này còn dám có lệ bọn họ. Kiệt, ngươi là nói Lý gia chuẩn bị chạy trốn. Giang Trĩ Ngư suy đoán nói. Ân Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Bọn họ thực sự là mang đá lên đập chân của mình, cho là chúng ta là người thường, không nhìn ra long đản có hay không bị bọn họ từng giở trò, lại bỏ quên kiệt ngươi bí hiểm. Biến khéo thành vụng bị chúng ta trước giờ biết bọn họ phải chạy trốn. Kiệt, chúng ta nên xử lý bọn hắn như thế nào? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Có Ngư Ngư cùng Đóa Đóa nhìn chằm chằm, bọn họ chạy không được. Quốc gia cao tầng người muốn gặp ta, đi trước trông thấy quốc gia cao tầng người lại nói. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Hoàng Đông Lai chuẩn bị cùng theo một lúc xuất phát, kết quả bị Kiệt cho ngăn trở. Ngươi nhân cách thứ hai nhanh tiêu thất, muốn kế thừa cùng nắm giữ nhân cách thứ hai lực lượng, ngươi được cố gắng nhiều hơn. Chuyến này ngươi không cần phải đi, ta một cái người liền được. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi đi một mình có thể làm. Hoàng Đông Lai lo lắng Kiệt một cái người đi. Yên tâm đi, bọn họ cần ta chiến lực, sẽ không gây bất lợi cho ta. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ đệ đệ bả vai liền rời đi, chương trước. Chương tiếp. Quốc gia Trung Xu Hoàng Đông Kiệt đánh giá ba vị thủ hộ giả, ba cái thủ hộ giả cũng đang quan sát hắn, Hạ Thiên Tuế, Hoàng Đông Kiệt phía trước gặp qua. Kiếm khách mù lão đầu và hán phục thanh niên, Hoàng Đông Kiệt là lần đầu tiên thấy. Cứ việc là lần đầu tiên thấy, nhưng đi qua Đóa Đóa trưởng khống ám võng kho dữ liệu, Hoàng Đông Kiệt vẫn có thể biết hai cái này thủ hộ giả tên, kiếm khách mù lão đầu gọi, Tống Trường An mặc dù hắn mù mắt, nhưng tâm nhãn của hắn vô cùng cường đại, nghe đồn tâm nhãn của hắn có thể nhìn trộm nội tâm của người khác. Hán phục thanh niên gọi, Chung Vi Quốc hắn thoạt nhìn lên cùng cổ nhân giống nhau, tao nhã lịch sự, nhưng hắn ánh mắt là hiếp, hí mắt trách ai đều hiểu, không phải cường đại quá phận, chính là giỏi về tâm kế. Tới tìm ta, sẽ không liền nhìn lấy ta, nói cái gì cũng không nói. Hoàng Đông Kiệt đánh vỡ bình tĩnh nói. Ngươi thật hủy diệt mấy cái thế giới. Hạ Thiên Tuế vấn đạo. Không sai. Làm sao rồi, bây giờ là ở ước định ta với cái thế giới này nguy hại. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Đừng hiểu lầm, Chúng ta chỉ là đè chương trình làm việc, dù sao ngươi trình độ nguy hiểm so với chúng ta bất kỳ người nào cũng cao hơn. Tống Trường An thái độ thiện cùng, lấy thật lòng đối với thật lòng nói chuyện chung. Nếu như là theo quy định làm việc, vậy hãy nhanh hỏi mau trả lời, ta còn gấp đến độ trở về hưởng thụ ôn nhu hương. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Hạ Thiên Tuế, vì sao hủy diệt nhiều như vậy thế giới? Hoàng Đông Kiệt, những thế giới kia đều bệnh, không hủy diệt bọn họ, làm sao sẽ phá rồi lại lập? Tống Trường An, một cái người tối đa hai lần xuyên việt, ngươi là làm sao xuyên việt nhiều như vậy thế giới? Hoàng Đông Kiệt, cái này liền thuộc về ta cá nhân bí mật, bất tiện nói. Trung Vi Quốc, ngươi đối với thế giới của chúng ta thấy thế nào? Hoàng Đông Kiệt, có thể thấy thế nào, chỉ cần không trở ngại đến ta, ta tình nguyện nằm ở trong ôn nhu hương mặt không đứng dậy. Tống Trường An, chúng ta cũng muốn thế giới của chúng ta bình thường an an, có thể ngươi cũng thấy đấy. Những thứ kia đại ngôn nhân e sợ cho thiên hạ bất loạn, ngươi muốn tĩnh mịch thời gian, chỉ sợ bọn họ không cho. Hoàng Đông Kiệt, sở dĩ các ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiên Tuế, gia nhập vào chúng ta, trở thành Hoa Huy quốc vị thứ tư thủ hộ giả. Hoàng Đông Kiệt, ha hả, không nhất thiết gia nhập vào các ngươi là có thể cải biến toàn bộ. Tống Trường An, Hoàng Tiên Sinh, một cá nhân lực lượng chung quy hữu hạn, chỉ có tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, có thể thay đổi toàn bộ. Trung Vi Quốc, hiện tại chúng ta đối mặt vẫn là đại ngôn nhân, chờ, các loại, đại ngôn nhân sau lưng chủ tử tỉnh lại, chờ chúng ta chính là cái gì, ngươi nên có dự liệu. Không muốn trở thành hố cừu con, chúng ta chỉ có thể liều mạng đi sống. Hoàng Tiên Sinh, gia nhập vào chúng ta a, chúng ta cần ngươi lực lượng. Hoàng Đông Kiệt, xin lỗi, ta cự tuyệt. Vì sao ít ba? Ba vị thủ hộ giả không minh bạch Hoàng Đông Kiệt là ý chí sắt đá, vẫn còn không biết rõ tình thế bức người. Chúng ta bây giờ đối kháng đại ngôn nhân đều lao lực, các ngươi cảm thấy chờ, các loại, bọn họ chủ tử tỉnh lại, chúng ta có thể phản kháng được rồi. Muốn ta nói, sao không phá rồi lại lập, là tân sinh, vẫn là hủy diệt, làm cho nhân loại tự lựa chọn. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Ngươi là tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Hạ Thiên Tuế bọn họ nghe ra Hoàng Đông Kiệt là có ý gì. Ta đều diệt thế chừng mấy hồi, đã sớm thói quen sanh sanh tử tử, khoanh tay đứng nhìn làm sao vậy? Hoàng Đông Kiệt không tim không phổi nói. Trong lúc nhất thời, ba cái thủ hộ giả lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, bọn họ không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt sẽ là sự lựa chọn này. Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, còn có một cái thân huynh đệ, ngươi nguyện ý giày vò như vậy. Hạ Thiên Tuế không hiểu nổi Hoàng Đông Kiệt đang suy nghĩ gì. Để yên, bọn họ làm sao sẽ trưởng thành? Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng. Ngươi! Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt của gạo khó chơi, làm cho Tống Trường An ba người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mà thôi, tùy ngươi chương hảo. Không cách nào lôi kéo, Hạ Thiên Tuế ba người bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha. Lý gia có phản quốc hiềm nghi, tính rồi. Ngươi xem rồi xử lý. Trung Vi Quốc nói ra một câu, liền không ở nói thêm cái gì. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền xoay người ly khai. Ở trên người hắn, ngươi tâm nhãn nhìn thấy gì? Chờ, các loại, Hoàng Đông Kiệt ly khai, Hạ Thiên Tuế hướng Tống Trường An vấn đạo. Sâu không thấy đáy hắc ám. Tống Trường An không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể cái này dạng tỉ dụ, sâu không thấy đáy hắc ám. Hạ Thiên Tuế cùng Trung Vi Quốc liếc nhau, chân mày căng thẳng, đây là đại biểu Tống Trường An lòng dạ hoàn toàn nhìn không thấu Hoàng Đông Kiệt. Chúng ta có thể tin mặt hắn sao? Trung Vi Quốc lo lắng Hoàng Đông Kiệt sẽ có một ngày bất lợi cho Hoa Huy Quốc. Không tín nhiệm thì như thế nào, không có lôi kéo thành, cũng không có đem hắn bức đến chúng ta mặt đối lập, kết quả như vậy chính là tốt nhất. Hạ Thiên Tuế nói rằng, ta cuối cùng cảm giác chúng ta hy vọng ở trên người người này. Tống Trường An thình lình tới rồi một câu. Ngươi đây không phải là mâu thuẫn, ngươi nói từ trên người hắn chứng kiến sâu không thấy đáy hắc ám, tại sao lại nói chúng ta hy vọng ở trên người người này? Trung Vi Quốc hoài nghi mù lão đầu không ngừng mù mắt, liên tâm cũng mù. Cái này có gì mâu thuẫn, diệt thế giả đều có thể trở thành thủ hộ vạn dân thủ hộ giả, đại ma vương làm sao lại không thể trái lại trở thành chúa cứu thế? Tống Trường An cười ha hả nói. Ngươi là nói hắn có thể chung yên chúng ta thế giới sở hữu dị thường, Hạ Thiên Tuế kinh ngạc nói. Khả năng a. Tống Trường An cho ra một cái liền chính hắn cũng không dám xác nhận đáp án. Cái kia có cần hay không đối với hắn? Không cần, đối với hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt là đủ rồi. Một ngày trôi qua Lý Gia len lén dời tộc chuyện, vẫn là bị người phát hiện. Trốn cờ hờ ép đến những quốc gia khác còn tốt, trốn cờ hờ ép đến phổ nổ quốc chính là tội không thể tha thứ. Vì vậy Lý Gia lọt vào những gia tộc khác thế lực truy sát. Vư Kỳ những thứ kia muốn nịnh bợ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ thế lực, bọn họ so với ai khác đều bán mạng. Phản phất tiêu diệt Lý Gia là có thể thu được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hữu nghị. Chịu đựng, chỉ cần đạt được biên cảnh, chúng ta là có thể chuyển nguy thành an. Lý Độc Thiện hướng Lý Gia hiện nay còn những người còn lại khích lệ nói. Vư Kỳ trong lòng hắn minh bạch, Lý Gia mấy trăm người cắt giảm đến trước mắt mấy chục người, cuối cùng có thể có 10 người chạy đi, chính là may mắn bên trong may mắn, nửa giờ trôi qua. Không được, tộc trưởng, tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đi không nổi. Chúng ta nhất định phải quăng đi một nhóm người, làm cho cái này một nhóm người liều mạng ngăn chặn truy binh, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Lý Hải Trần chứng kiến bọn họ người của Lý Gia từng cái ngã xuống, biết tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không đạt được biên cảnh, hắn cắn răng nhìn về phía mới tộc trưởng, Lý Gia vị thứ hai lục giai, Lý Tôn. Lý Tôn tương đương quả đoán, lúc này đồng ý Lý Hải Trần kiến nghị. Đem cản trở, toàn bộ bỏ qua, chỉ chọn ngũ giai cùng Lý Gia Thiên Chi Kiêu Tử trốn cờ hờ ép, Lý Thời là Thiên Chi Kiêu Tử, Lý Gia tự nhiên che chở hắn, dẫn hắn trốn cờ hờ ép. Xe. Một đạo ngăn cách thời không trảm kích xuất hiện, trực tiếp chặn ngừng Lý Tôn bọn họ. Huyễn tưởng công hội phó hội trưởng Vân Minh Long. Hắc Long công hội phó hội trưởng Hạ Thần Hưng. Lại gia cung phụng Lao đạo nhân. Kỷ gia tộc trưởng Kỷ Lệ Ngự. Hoàng gia tân gia chủ. Lý Tôn bọn họ sắc mặt khó coi, bọn họ bị rất nhiều thế lực cường giả chặn ngừng, tới đại đa số đều là ngũ giai. Then chốt còn có hai cái lục giai ở. Kỷ gia tộc trưởng Kỷ Lệ Ngự cùng Hoàng gia hai lần xuyên việt tân gia chủ Hoàng Thiên Nhai, đây không phải là khi dễ người sao muôi, chương trước. Chương tiếp. Hoàng gia chủ, Kỷ tộc trưởng xuất hiện, tình hữu khả nguyên, có thể Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ hẳn không phải là các ngươi người nhà họ Hoàng, ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Lý Tôn thấy tình thế bức người, hắn không biết Hoàng gia là tới một vị lục giai, vẫn là hai vị lục giai đều tới. Nếu như hai vị đều tới, dù cho bọn họ Lý Gia có thể mượn Long Đảo lực lượng, bọn họ Lý Gia cũng là giữ nhiều lành ít. Đây không phải là lời nói nhảm, lấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ vì vòng tròn, đã hình thành một cái thế lực lớn. Chúng ta Hoàng gia nếu là không đúng lúc gia nhập vào, tương lai bị loại bỏ, làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Nhai mạn bất kinh tâm nói. Chúng ta Lý Gia đã bỏ đi sở hữu, liền trăm ngàn năm tích lũy lại tới cơ nghiệp đều ở lại cái kia, những thứ kia cơ nghiệp đều có thể cho các ngươi. Hiện tại chúng ta Lý Gia chỉ còn lại 10 người, nên chịu báo ứng, chúng ta bị. Có thể hay không thả chúng ta một con ngựa, chúng ta có thể phát thệ cả đời không trở về Hoa Huy Quốc. Lý Tôn tuy là phát thệ cả đời không trở về Hoa Huy Quốc, nhưng đến tương lai anh đào cửu cửu linh quốc công chiếm Hoa Huy Quốc. Công chiếm toàn thế giới, đến lúc đó nơi này chính là Tê Quốc địa bàn, hắn nào còn có không thể trở về tới đạo lý. Hiện tại bất quá là lá mặt lá trái. Vì sinh tồn tạm thời cúi đầu mà thôi. Ha ha ha. Lúc này, Kỷ Lệ Ngự cười. Lý Tôn, chúng ta đều là thiên tuyển giả, đều là người từng trải qua mưa gió sự tình so với người bình thường cả đời đều khó khái quát. Đều đã cục diện này, cho các ngươi đi, khả năng sao? Kỷ Lệ Ngự cười nhạo nói. Ai? Lý Tôn sâu thán một khẩu khí, chỗ của hắn không biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Gia còn thừa lại người, ánh mắt tại trên người Lý Thời dừng lại thêm một giây. Trách tội hắn đắc tội Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, dường như không có ý nghĩa. Dù sao người cùng tất có tai. Bọn họ Lý Gia thật ngông cuồng, quá bá đạo. Coi như không có Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, bọn họ không phải cũng đem Chu Tước Thần Vương cho treo chọc. Dù cho không có Chu Tước Thần Vương, cũng sẽ có những người khác. Phân tán trốn. Có thể trốn một cái một cái. Lý Tôn nói xong, trực tiếp triệu hồi ra đồng bọn của hắn, Lục Giai Hoàng Kim Cự Long. Hống. Lục Giai Hoàng Kim Cự Long vừa ra tới, liền hướng Kỷ Lệ Ngự bọn họ cùng phúng một đạo long tức. Tràn ngập hủy diệt năng lượng long tức làm cho người chung quanh dồn dập tránh né. Còn lại người Lý Gia thừa dịp cái này khe hở, dồn dập phân tán trốn cờ hờ ép. Có thể mỗi cái đại thế lực cường giả làm sao lại làm cho người Lý gia chạy thoát. Thu nạp vòng vây, đem người Lý gia toàn bộ cho ngăn chặn. Bởi tới cường giả quá nhiều, người Lý gia căn bản cũng không đủ phân. Liền hình thành một cái người Lý gia được đối mặt hai ba cái cùng giai địch nhân. Liền Lý Thời đều chia được một cái ngũ giai cường giả. Giết! Không có người để ý người Lý gia giờ này khắc này là cái gì tâm tình, chúng cường giả vây giết. Lý gia ngũ giai cường giả khổ không thể tả, mỗi một người đều đang liều mạng. Lý Tôn lấy một chọi hai, đối kháng kỹ lệ ngự cùng Hoàng Thiên Nhai, hắn so với còn lại người Lý gia ung dung, bởi vì hắn có một cái lục giai Hoàng Kim Cự Long. Hống! Hoàng Kim Cự Long bị đánh đau sau đó, hướng Hoàng Thiên Nhai phát sinh phẫn nộ rít gào. Hống em gái ngươi! Hoàng Thiên Nhai pháp thiên tượng địa hướng phía Hoàng Kim Cự Long chính là một trận dập sờ. Bị kỷ lệ ngự ngăn chặn, Lý Tôn chứng kiến đồng bọn của hắn bị Hoàng Thiên Nhai đánh vết thương chồng chất, long lân rơi xuống, hắn muốn rách cả mí mắt. Hắn điên cuồng lên. Lấy thương đổi thương đối với kỷ lệ ngự điên cuồng phản kích, còn đi qua thần hồn liên hệ Long Đảo, thỉnh cầu Long Hoàng viện trợ bọn họ. Phun. Phun. Phun. Long Đảo đáp lại Lý Tôn thỉnh cầu. Hồ Quang Điện không có điềm báo trước Trương Hiển đi ra, hư không liệt phùng ở Hồ Quang Điện lóng lánh phía dưới không ngừng mở rộng. Khoảng khắc, ba cái không gian thông đạo thành hình. Hống. Hống. Hống. Một giây kế tiếp, một đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long dẫn đội, mười mấy con ngũ giai Cự Long từ ba cái không gian thông đạo bên trong lần lượt bay ra. Không muốn ham chiến, đi trợ giúp chúng ta người Lý gia lui lại. Lý Tôn không biết trả giá cao gì, mới thành công thu hoạch Long Đảo trợ giúp. Hắn không có dùng cái này triển khai phản kích, bởi vì hắn biết là Hoa Huy Quốc ngầm đồng ý những người này đuổi giết bọn hắn Lý gia, nói cách khác, phụ cận đây vẫn có quốc gia người nhìn chằm chằm. Quốc gia người chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tùy ý kích sát mỗi cái đại thế lực người. Huống hồ, vây giết người của bọn họ cũng không phải là ăn chay, nhiều một cái lục giai Hoàng Kim Cự Long cùng mười mấy con ngũ giai Cự Long, nhưng ăn không nổi những người này. Muốn đi, ngươi hỏi chúng ta đáp ứng rồi không có. Hoàng Thiên Nhai pháp thiên tượng địa lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến lớn, một cái tát đem trước mắt Hoàng Kim Cự Long đánh bay. Dành ra tay Hoàng Thiên Nhai không có tuyển trạch ra tay với Lý Tôn, không làm người ý lớn hết bơ nhỏ đối với chính đang chạy trốn Lý Nam động thủ. Không phải. Lý Nam chứng kiến che khuất bầu trời cự trưởng hướng hắn vỗ tới, không cam lòng hô lên. Sau đó hắn bị mẫn diệt. Lý Tôn chứng kiến Hoàng Thiên Nhai không làm người, vội vã làm cho Long Đảo vừa tới lục giai Hoàng Kim Cự Long cùng đồng bọn của hắn cùng nhau ngăn cản Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến hai đầu Hoàng Kim Cự Long muốn ngăn cản hắn, nhếch miệng lên, tiếp tục không làm người. Lấy kích sát còn lại người Lý gia làm chủ, cùng hai đầu Hoàng Kim Cự Long đánh du kích chiến. Mới, chỉ có, một chút thời gian, lại có hai cái người Lý gia cờ hờ ép ở Hoàng Thiên Nhai trong tay. Đối mặt Hoàng Thiên Nhai không giảng võ đức, còn lại người Lý gia đều chiến chiến nguy nguy đứng lên. Rốt cuộc, có người không nhịn được. Vốn. Lý Thời bạo phát. Vẫn dựa vào pháp khí bảo cụ miễn cưỡng dãy dụa, hắn đột nhiên bộc phát ra lục giai khí tức. Đem trước mắt ngũ giai cường giả đánh bay, cũng không quay đầu lại trốn. Còn lại người Lý gia chứng kiến Lý Thời bộc phát ra lục giai khí tức, không có một ngoài ý muốn. Đối với Lý Thời không để ý bọn họ cờ hờ ép sống, một cái người trốn cờ hờ ép, bọn họ cũng lựa chọn tiếp thu. Các ngươi Lý gia thực sự là vận may, lén lút nhiều một vị thiên tuyển giả. Kỷ lệ ngự đối với Lý Thời đột nhiên bộc phát ra lục giai thực lực, ít nhiều có chút kinh ngạc, rõ ràng Lý Thời là gần đây mới trở thành thiên tuyển giả. Các ngươi tại sao không đi truy? Lý Tôn biết Lý Thời không do dự tuyển trạch trốn cờ hờ ép, là hắn biết Lý Thời sợ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đang ở phụ cận xem cuộc vui, sở dĩ thoát được rất quả đoán. Chỉ là kỷ lệ ngự thái độ của bọn họ không đúng. Bọn họ làm sao lại trơ mắt nhìn Lý Thời chạy thoát, một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Ta nhóm nhiệm vụ là đối phó các ngươi, về phần hắn, hắn sẽ đụng phải hắn nhớ gặp người. Kỷ lệ ngự cười híp mắt nói. Lý Tôn vừa nghe, khuôn mặt sụp đổ. Muốn gặp người, không phải là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Chính như hắn suy nghĩ, ngoài trăm dặm, Lý Thời dừng lại. Ngăn trở hắn đi đường giống như Hoàng Đông Lai. Lý Thời tinh thần căng thẳng, đang nhìn chung quanh. Đừng xem, chỉ có một mình ta, huynh đệ ta không ở. Hoàng Đông Lai đối với Lý Thời sở hữu lục giai thực lực 10 cũng không ngoài ý, bởi vì Lý gia vẫn ở vào nhân công tinh linh ngư ngư cùng đoá đoá giám sát phía dưới. Lý Thời trở thành thiên tuyển giả một khắc kia, hắn liền trước tiên biết. Vừa vặn hắn nhân cách thứ hai tiêu thất, hắn không có hoàng mỹ kế thừa nhân cách thứ hai ngụy thất giai lực lượng, nhưng sâu tư lục giai thực lực, hắn vẫn phải có. Kiệt không thèm để ý Lý gia sự tình, nhưng hắn là một cái người cẩn thận, vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn phải tới. Lý Thời nghe được Hoàng Đông Lai chỉ có một người, hắn còn là cẩn thận cảm giác bốn phía nhiều lần, xác định thực sự là Hoàng Đông Lai một cái người, thần kinh của hắn mới không có căng thẳng chặt như vậy. Thực lực của ngươi giảm xuống. Lý Thời đi qua Hoàng Đông Lai khí tức, xác nhận Hoàng Đông Lai cùng hắn đều là lục giai, điều này làm cho hắn nghi ngờ, Hoàng Đông Lai không phải ngụy thất giai sao? Hoàng Đông Lai không có trả lời, Tuyển Trạch trực tiếp động thủ. Lý Thời không dám thư giãn nửa phần, bởi vì Hoàng Đông Lai là diệt thế giả, so với hắn cái này thiên tuyển giả còn muốn hung tàn vạn phần, chương trước. Chương tiếp. Thiên tuổi cấm chú. Hư lúc cấm liên. Lý Thời dùng trước thiên tuổi cấm chú vô hạn đề thăng chính mình toàn thuộc tính. Trong lúc nhất thời, vô số huyền bí vân hình ảnh đóng đầy toàn thân của hắn, liền trên mặt đều có. Chứng kiến Hoàng Đông Lai thích cứng đối cứng, hắn mới sẽ không theo Hoàng Đông Lai ý, thi triển hư lúc cấm liên đi bắt Hoàng Đông Lai. Khi hắn thi triển hư lúc cấm liên lúc, hắn con mắt trái biến thành đồng hồ, mắt phải là long đồng. Không khí biến đến cực độ vạn vẹo, bốn phía nứt ra vô số vết nứt. Tràn ngập cấm vân xích sắc từ vô số trong khe vương ra, hướng Hoàng Đông Lai bắt lấy bắt tới. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Lai bị hư lúc cấm liên trói lại. Chỉ là Hoàng Đông Lai dùng sức một chút, trói lại hắn hư lúc cấm liên trong nháy mắt bị vỡ nát. Cái gì? Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Lai như vậy ung dung liền vỡ nát hắn hư lúc cấm liên, điều này làm cho hắn mí mắt trực nhảy. Hư lúc cấm liên dính đến thời gian pháp tắc, dù cho không phải chân chính thời gian pháp tắc, cũng không khả năng bị người như vậy ung dung đã đột phá. Không hổ là hủy diệt một cái thế giới mãnh nhân. Lý Thời mạnh mẽ cho mình một lời giải thích, khi này chính là diệt thế giả cùng thiên tuyển giả phân biệt. Thấy Hoàng Đông Lai đã gần đến thân, không có Tuyển Trạch, hắn chỉ có thể 28 tụ lực một quyền đánh tới. Oanh! Hai quyền va chạm, Lý Thời bị phản chấn trợt lui ra ngoài. Hoàng Đông Lai lui ba bước. Lý Thời chứng kiến chính mình trợt lui 10 thước, Hoàng Đông Lai chỉ lui ba bước, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này triệu hoán đồng bọn của hắn. Hống ít ba. Lý Thời đồng bọn cũng không tiếp tục lúc trước tiểu Calami, Lý Thời trở thành thiên tuyển giả, nó cũng theo tiến hóa. Thời khắc này nó là lục giai, mấu chốt nhất là nó có ba cái đầu. Địa ngục tam đầu ma long là nó hiện tại xưng hô. Đem sủng vật của ngươi phóng xuất. Lý Thời làm cho Hoàng Đông Lai phóng xuất hắn hắc long. Hoàng Đông Lai lắc đầu. Có ý tứ, khinh thường ta. Lý Thời cho rằng Hoàng Đông Lai khinh thường hắn, mới, chỉ có, không đem hắn hắc long phóng xuất. Ta tiểu hắc bị ta nuôi phế đi, nó bây giờ không có ở đây trên người ta. Hoàng Đông Lai khóe miệng khổ sáp, không phải hắn không nguyện mang tiểu hắc đi ra. Là tiểu hắc biến tinh, biết đi theo ai phía sau có đan dược ăn. Vì vậy hắn biến thành gấu trúc cao thấp, đi theo đội viên khác phía sau bán manh lừa gạt đan dược ăn, ăn cùng một cái tiểu phì long giống nhau. Biết rõ cùng ta giao chiến, còn cái gì cũng không mang, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Lý Thời vẫn cảm thấy Hoàng Đông Lai khinh thường hắn, lúc này nhường đất ngục tam đầu ma long động thủ. Địa ngục tam đầu ma long tản mát ra nóng rực thời không long uy, tam đầu long thủ nhìn kỹ Hoàng Đông Lai, ba đạo long tức mạnh mẽ phun ra đi qua. Ba cái long đầu, phun ra long tức thuộc tính cũng không giống nhau. Một cái hỏa thuộc tính long tức. Một cái độc thuộc tính long tức. Một cái hắc ám thuộc tính long tức. Hoàng Đông Lai không mang theo sợ, dùng bất diệt thân thể trực tiếp đụng tới. Gánh vác. Hắn gánh vác. Lý Thời chứng kiến Hoàng Đông Lai dùng thân thể gánh vác địa ngục tam đầu ma long long tức, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Con mẹ nó, đây là người. Vưu Kỳ chứng kiến Hoàng Đông Lai đỉnh lấy long tức, từng bước hướng hắn tới gần. Hắn thực sự là tim đập, nhãn đã nhảy. Tính rồi, còn nhiều thời gian, chờ ta bước vào thất giai, rồi trở về tìm lại mặt mũi. Lý Thời sợ rồi. lúc này quay đầu lại bỏ chạy. Thình thịch. Chỉ là không có vài giây, hắn liền đánh vào bức tường vô hình bên trên. Đây là cái gì? Lý Thời điên cuồng công kích tới trước mắt nhìn không thấy bình chướng, còn tới chỗ bay loạn, ý đồ tìm bình chướng bao phủ không tới địa phương. Kết quả phát hiện, bất luận lên trời xuống đất, đều có vô hình bình chướng cắt đoạn hắn đào sinh đường. Đừng uổng phí sức lực, tuy là ta là một người tới, nhưng kiệt vẫn là cho ta không ít thứ tốt. Ngươi nghĩ rời đi nơi này, có thể, ngươi được trước tiên đánh bại ta, hoặc là kích sát ta. Hoàng Đông Lai bình tĩnh nói. Chúng ta Lý gia đều cửa nát nhà tan, vì sao hai huynh đệ các ngươi còn muốn người gây sự? Lý Thời toàn thân run run, ác nhân cáo trạng trước đứng lên. Ha ha! Hoàng Đông Lai cười lạnh một tiếng, dùng ha hả châm chọc Lý Thời cờ hờ, ép đã đến nơi còn không tự biết. Có lẽ là Hoàng Đông Lai trào phúng làm cho Lý Thời triệt để thẹn quá thành giận, hắn điên cuồng lên. Lúc này cùng địa ngục tam đầu ma long hợp thể. Hoàng Đông Lai không có ngăn cản, tùy ý Lý Thời cùng địa ngục tam đầu ma long hợp thể. Khoảnh khắc, Lý Thời cùng địa ngục tam đầu ma long hợp thể thành công. Ba đầu sáu tay. Nhân long hình thái ba đầu sáu tay. Điều này làm cho Hoàng Đông Lai không khỏi coi trọng một chút. Lý Thời, Hoàng Đông Lai, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng cờ hờ ép. Hoàng Đông Lai, xỏa bức. Một câu xỏa bức, triệt để làm nổ Lý Thời thùng thuốc súng, làm cho Lý Thời như đi một dạng hướng Hoàng Đông Lai tập sát qua đây. Bên kia. Không làm người Hoàng Thiên Nhai đem còn lại người Lý gia đều giết hết. Hiện trường chỉ còn lại Lý Tôn cùng hai đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long. Thế lực khác cường giả nhìn thấy chỉ còn lại có Lý Tôn một cái người, đã sớm thối lui đến khu vực an toàn, chuẩn bị xem Lý Tôn kết thúc. Lý Tôn đã sớm vết thương chồng chất, cuốn lấy hắn kỹ lệ ngự cũng không chịu nổi, bị hắn lấy thương đổi thương. Nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy, cờ hờ ép nhất định là hắn. Vì sống sót, hắn nhất tâm lưỡng dụng, đang cố gắng câu thông Long Đảo, thỉnh cầu Long Hoàng trợ giúp. Súc sinh chính là súc sinh, ngoại trừ gọi, chỗ ích lợi gì đều không có. Chứng kiến hai đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long chỉ biết vô não rống giận, Hoàng Thiên Nhai thập phần ghét bỏ. Lúc này đề thăng một điểm lực lượng, lộ ra ngụy thất giai khí tức. Khí tức nhắc tới, Hoàng Thiên Nhai pháp thiên tượng địa biến đến càng cao lớn hơn. Kinh khủng pháp thiên tượng địa một tay bắt lại một đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long đuôi, trực tiếp hung hăng đập, đem mặt đất đập băng giải biến hình. Một con khác lục giai Hoàng Kim Cự Long cũng bị pháp thiên tượng địa tay kia bóp cái cổ, đồng dạng hung hăng nhập vào dưới đất. Đùng. Đùng. Đùng. Đơn giản thô bạo. Một cái, hai cái. Không biết đập bao nhiêu lần, hai đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long triệt để tắt thở. Giết cơ hờ ép hai đầu lục giai Hoàng Kim Cự Long Hoàng Thiên Nhai quay đầu nhìn về phía Lý Tôn, cái nhìn này làm cho Lý Tôn triệt để không phải đang trả giá. Cho ngươi, đều cho ngươi, chỉ cần cứu ta, cái gì đều cho ngươi. Lý Tôn đi qua thần hồn không ngừng hướng Long Đảo gọi. Nhớ kỹ, là toàn bộ kim tệ, thiếu một mai kim tệ, ta sẽ làm thịt ngươi. Phía Tây Cự Long đều thích vàng chói lọi hoàng kim vật phẩm, Lý Tôn hứa hẹn toàn bộ kim tệ, Long Đảo Long Hoàng rốt cuộc đáp lại. 937 tất xé. Hư không bị một đôi long trảo đơn giản thô bạo cho vạch tìm tòi. Một đầu so với lục giai Hoàng Kim Cự Long còn muốn khổng lồ gấp trăm lần Kim Long từ còn không có tạo ra hư không liệt phùng mạnh mẽ xâm lấn hiện thực thế giới. Làm Long Hoàng xuất hiện, ngoại trừ Hoàng Thiên Nhai, mọi người tim đập đều không khỏi gia tốc đứng lên. Bởi vì Long Hoàng Long Uy vô cùng cường đại, làm cho tất cả mọi người đều xuất hiện không khỏe. Thất giai. Vẫn là thất giai đỉnh phong tồn tại. Long Hoàng đối với những người khác mà nói, vẫn là vô cùng kinh khủng. Ta biết rõ một chỗ mỏ vàng, đem bọn họ giết hết, ta cho ngươi biết mỏ vàng vị trí. Lý Tôn hướng Long Hoàng thỉnh cầu nói. Như ngươi mong muốn. Long Hoàng lúc này một đạo long tức hướng mọi người rít gào mà đi. Phải xong rồi sao? Ngoại trừ Hoàng Thiên Nhai, đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ căn bản là không có cách tránh né, cũng vô pháp phản kháng, phản phất hết thảy đều bị mệnh trung chú định giống nhau. Hoàng Thiên Nhai còn muốn ra tay, nhưng cảm ứng được người nào đó tới rồi, liền không có bày ra thực lực. Một đạo nhân ảnh như chúa cứu thế giống nhau, chợt hiện ở hiện trường, trực tiếp đem Long Hoàng Long Tức ung dung hóa giải. Ngươi là ai? Long Hoàng từ trước đến nay giả vấn đạo. Ngươi là Chu Tước Thần Vương, ngươi đột phá. Người tới còn chưa có trả lời, Lý Tôn liền trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. Hắn làm sao có khả năng không biết trước mắt Chu Tước Thần Vương, chỉ là chứng kiến Chu Tước Thần Vương ung dung hóa giải Long Hoàng Long Tức. Đây không phải là đại biểu Chu Tước Thần Vương đột phá thành công. Tại sao sẽ như vậy? Liền lão thiên gia cũng không nhìn bọn họ Lý gia tốt. Làm cho Chu Tước Thần Vương thành công bước vào thất giai, chương trước. Chương tiếp. Hô. Kỷ Lệ Ngự thấy rõ cứu, cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thật là làm cho hắn khó có thể quên. Chu Tước Thần Vương thật đúng là một cái kỳ tích, từ hắn xuất hiện, đến hắn bước vào thất giai, mới, chỉ có, bao lâu thời gian mà thôi. Quả nhiên có vài người chính là trời sinh nhân vật chính. Kỷ Lệ Ngự thối lui đến bên người Hoàng Thiên Nhai, ngoài miệng cảm thán Chu Tước Thần Vương cường đại, làm sao không có khen tặng Hoàng Thiên Nhai ý tứ. Nhân vật chính. Ta và hắn cũng không phải là nhân vật chính, hai người chúng ta bất quá là lão bản mã tử mà thôi. Đương nhiên, những thứ này lời trong lòng, Hoàng Thiên Nhai đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Kỷ Lệ Ngự nói ra. Chu Tước Thần Vương, thần thú Chu Tước, trách không được trên người ngươi có khí tức của đồng loại. Long Hoàng đánh giá Trần Phong nói. Đồng loại, ha hả, ngươi thật đúng là biết đánh giá cao chính mình, Chu Tước đúng là thần thú, có thể ngươi một cái phía tây thằng lằn, ngươi xứng sao xưng thần thú. Trần Phong không khách khí giễu cợt nói. Long Hoàng nghe được Trần Phong mắng hắn thằng lằn, đây quả thực là không phải để hắn vào trong mắt. Không biết Long tộc không thể lừa gạt sao? Rất tốt, vốn là xem ngươi thật vất vả đạt được thất giai, định cho ngươi một bộ mặt, có thể ngươi lại không biết tốt xấu, dám vũ nhục chúng ta Long tộc. Thật không ngờ, vậy cũng đừng trách bản hoàng tháo xuống đầu lâu của ngươi làm đèn trong. Long Hoàng thân thể cao lớn liền cùng Đại Thái Dương giống nhau nóng rực, vặn vẹo xung quanh không gian. Đỉnh bụng bự thằng lằn, xứng sao xưng Long tộc, ngươi là muốn cười người cờ hờ ép. Trần Phong trên người khí tức phóng lên cao, một đạo cùng Long Hoàng thân thể đồng dạng khổng lồ Chu Tước hư ảnh hiện lên phía sau, đang cùng Long Hoàng giằng co. Ai, bọn họ còn không có đánh đâu, ngươi làm sao lại đi? Kỷ Lệ Ngự đầy cõi lòng chờ mong cùng đợi, thất giai tầng thứ chiến đấu nhưng là rất hiếm thấy. Ai nghĩ Long Hoàng cùng Chu Tước Thần Vương còn không có đánh nhau, bên người Hoàng Thiên Nhai xoay người rời đi. Không có gì có thể xem, thắng thua đã sớm quyết định. Hoàng Thiên Nhai không quay đầu lại ly khai. Kỷ Lệ Ngự trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Thắng thua sớm quyết định. Làm sao nhìn ra được? Như thế quả đoán ly khai, cứ như vậy tin tưởng Chu Tước Thần Vương nhất định sẽ thắng. Kỷ Lệ Ngự ánh mắt quay lại trên chiến trường, đánh giá Long Hoàng cùng Chu Tước Thần Vương, cũng hoài nghi tới Hoàng Thiên Nhai là sợ bị hai người chiến đấu dư ba lan đến gần. Cũng có thể là sợ Chu Tước Thần Vương thất bại, trước trốn chi yêu tốt nhất. Kết quả tốt cùng hư kết quả đều suy nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là tuyển trạch lưu lại. Nơi này là Hoa Huy Quốc, Chu Tước Thần Vương là quốc gia người, thủ hộ giả làm sao để cho Chu Tước Thần Vương thua. Đùng. Trong sát na, Long Hoàng cùng Chu Tước Thần Vương đụng vào nhau. Kỷ Lệ Ngự mắt nhìn không chớp, càng xem hắn càng kinh ngạc. Chu Tước Thần Vương dĩ nhiên đè nặng Long Hoàng đánh. Cái này thật bất khả tư nghị. Chu Tước Thần Vương vừa mới đột phá, mà Long Hoàng đã sớm là thất giai đỉnh phong tồn tại. Theo lý mà nói, Chu Tước Thần Vương tối đa chỉ có thể đối kháng Long Hoàng một đoạn thời gian, không đến mức đè nặng Long Hoàng đánh, nhưng trước mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, dù cho ngươi thu hoạch thần thú Chu Tước truyền thừa, ngươi cũng không khả năng cường đại như vậy. Bị đè xuống đất ma sát Long Hoàng không tin đây là thật, hắn lại bị một cái mới đột phá nhân loại đè nặng khi dễ. Xin lỗi, ta có ngón tay vàng, ta mở ô tô. Trần Phong nhếch miệng lên, hắn không có giải thích hắn mở cái gì treo, hướng về phía Long Hoàng chính là một trận dập sờ. Đối mặt mở ô tô Trần Phong, Long Hoàng thực sự là bị đánh một điểm tính khí đều không có. Đánh không lại bỏ chạy, có thể Long Hoàng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Nửa giờ trôi qua, Long Hoàng vẫn bại. Bị bảy cái lôi đình cấm thần trụ đóng xuống đất. Tứ chi mỗi cái một căn, đuôi một căn, trung thân thể một căn, liền cái cổ cũng đóng một căn. Còn như Lý Tôn, hắn sớm đã bị Trần Phong thuận tay cho xóa đi. Kỷ Lệ Ngự chứng kiến Long Hoàng thực sự bại, ngoại trừ cảm thán Chu Tước Thần Vương cường đại, còn thán phục Hoàng Thiên Nhai dự phán. Xem ra Hoàng Thiên Nhai không đơn thuần là Ngụy Thất Giai đơn giản như vậy. Kỷ Lệ Ngự hoài nghi Hoàng Thiên Nhai là Thất Giai, mới có phán đoán như vậy lực. Xem ngày sau phía sau phải không lay động đứng ở Hoàng Đông Kiệt bên này mới được. Hắn sở dĩ có ý nghĩ này, là hắn cảm thấy Hoàng Thiên Nhai có Thất Giai thực lực, khẳng định cùng Hoàng Đông Kiệt không thoát được quan hệ. Chỉ cần bọn họ Kỷ gia có thể làm được Hoàng gia trình độ đó, nói không chừng Hoàng Đông Kiệt có thể giúp hắn thành tựu Thất Giai. Thiên đạo bất công, mảnh thiên địa này nhân vật chính là nhân loại các ngươi cũng không tính. Trả lại cho dư các ngươi ngón tay vàng loại này mở ô tô năng lực, cái này đối với vạn vật sinh linh ra sao bên ngoài không công bình. Mất đi sức đề kháng Long Hoàng không phải oán người không oán mình, ngược lại trách lão thiên gia đứng lên. Trần Phong không nói gì, ai bảo nhân loại xác thực so với vạn vật sinh linh càng chịu thiên đạo yêu thích. Động thủ đi, bẩn thỉu nhân loại. Long Hoàng cho dù là nhận mệnh, cũng không nhịn được mắng chửi người loại một câu. Ngươi rất coi thường nhân loại chúng ta đúng không? Hành, ta sẽ đi ổ của các ngươi, đem ngươi chủng tộc toàn bộ bắt. Cho các ngươi thằng lằn nhất tộc đời đời kiếp kiếp cho nhân loại chúng ta làm trâu làm ngựa. Ta ngược lại nhìn, ngươi xem thường nhân loại là như thế nào đem các ngươi thằng lằn nhất tộc trở thành cẩu chơi. Trần Phong vốn định làm thịt Long Hoàng liền sự tình, ai nghĩ Long Hoàng sắp cơ hờ, ép còn mắng bọn hắn nhân loại một câu. Không biết họa là từ ở miệng mà ra. Muốn đi Long Đảo bắt bản hoàng chủng tộc, bản hoàng là xem ngươi mơ mộng hảo huyền. Long Hoàng xem thường nói. Ngươi là cảm thấy ta không biết ngươi Long Đảo ở đâu, mới phát giác được ta là đang nói mạnh miệng. Trần Phong giơ tay lên hướng Long Hoàng đầu bao trùm đi qua. Ngươi muốn làm gì, ở, dừng tay. Long Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, đối phương đây là muốn sư hồn, cái này còn rất cao. A, à, chỉ là không cách nào dãy dụ hắn, cái gì cũng làm không được, tùy ý Trần Phong sư hồn. Thả, buông tha Long Đảo. Bị sư hồn sau đó Long Hoàng biến đến hấp hối. Hắn giờ phút này nào có phía trước kiêu căng khó thuần, đang hèn mọn hướng Trần Phong cầu xin buông tha hắn chủng tộc. Bây giờ biết hối hận, chậm, ta sẽ nhường ngươi chủng tộc đời đời kiếp kiếp làm nô. Trần Phong nói, trực tiếp giơ tay lên mẫn diệt Long Hoàng thần hồn. Giết tử Long Hoàng hậu, Trần Phong nhìn về phía chạy tới hỗ trợ hủy diệt Lý gia các đại thế lực. Không phải có thể để các ngươi đến không, chờ một chút ta sẽ mở ra đi thông Long Đảo thông đạo. Các ngươi theo ta cùng đi Long Đảo cướp đoạt, sở hữu tài nguyên, quốc gia chiếm tứ thành, ta ba thành, còn lại ba thành các ngươi phân. Trần Phong lúc này tay tê không gian, đã thông đi đến Long Đảo thông đạo. Thông đạo đã thông, Trần Phong trực tiếp đi vào, mỗi cái đại thế lực người không có một do dự, đều đi theo vào. Dù sao có tiện nghi không chiếm, đó chính là ngốc. Chỉ có người Tần gia chưa đi đến. Người Tần gia không phải đến giúp đỡ, bọn họ không tham dự vây giết Lý gia, bọn họ chỉ là tới quan sát. Khi thấy Lý gia, Lý Vương tốt, không có, người Tần gia có loại thỏ không cờ hờ ép tẩu cẩu phanh cảm giác. Đi, chúng ta trở về. Tần không rõ ràng luôn cảm giác bọn họ Tần gia phòng ngừa chu đáo, được chuẩn bị thêm một chút. Bên kia. Thủ đoạn ra hết Lý Thời vẫn bại. Ai bảo Hoàng Đông Lai con bài chưa lật rất nhiều, mấu chốt nhất là Hoàng Đông Lai là Hoàng Đông Kiệt đệ đệ, kỳ thực có điều này là đủ rồi. Ta không phục, ta chính là không phục. Nằm ở trong hố sâu Lý Thời hai chân đứt đoạn, hắn không phục hướng Hoàng Đông Lai gầm hét lên. Biết, cái này liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lý Thời vô não rít gào, cũng là không thú vị, trực tiếp một đạo thiên phạt đem Lý Thời triệt để hóa thành tro tàn. Kế tiếp chính là Tần gia. Bất quá Tần gia chịu nhận lỗi, mặt ngoài võ thuật làm được rất đúng chỗ. Được buộc bọn họ chó cùng rứt dậu, mới có cơ hội hướng bọn họ bảo nổi. Hoàng Đông Lai cảm giác mình là một cái người nhỏ mọn, Tần gia càng lùi lui, càng kinh sợ, luôn cảm thấy Tần gia là ở ẩn nhẫn. Càng ẩn nhẫn người, nguy hại càng lớn. Vẫn là sớm trừ bỏ tốt nhất một phần, chương trước. Chương tiếp. Biệt thự. Hoàng Đông Lai trở lại một cái, Tô Liên Nguyệt Tổng là người thứ nhất nhào qua. Đối mặt mỹ nhân quan tâm, Hoàng Đông Lai là liên tục cường điệu chính mình không có việc gì, Tô Liên Nguyệt mới dừng lại sự quan tâm của nàng. Kiệt, nhân sinh của ngươi đã không có mục tiêu sao? Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình cả ngày rơi vào ôn nhu hương trung, không có việc gì. Điều này làm cho hắn luôn cảm thấy huynh đệ nhà mình sắp tàn phế rồi. Khái khái, mục tiêu, giống ta người như thế còn cần mục tiêu, ta sớm nên túy sinh mộng tử. Hoàng Đông Kiệt trái ôm phải ấp, đùa với trong lòng mỹ nhân thoải mái cười to nói. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình tại ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được, muốn nói lại thôi, đúng vậy, huynh đệ nhà mình sớm cũng không phải là bình thường người, hắn cần cái gì nhân sinh mục tiêu. Mặt khác, thế nhân đều ngóng trông hắn túy sinh mộng tử, cũng không hy vọng hắn đi ra đi lại. Dù sao hắn là diệt thế giả. Vẫn là diệt mấy cái thế giới diệt thế giả. Ta muốn phá hủy Tần gia. Hoàng Đông Lai nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi muốn đánh rơi liền tiêu trừ, ngược lại bọn họ không phải là cái gì người tốt. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Hoàng Đông Lai gật đầu, mang Tô Ly Nguyệt ly khai, miễn cho quấy rối huynh đệ nhà mình hưởng thụ vui sướng. Tới, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người sót lại đi ra ngoài, đã bảo Giang Trĩ Ngư tiếp 660 lấy múa. Dị thường cục tổng bộ. Tần Tinh nói như thường ngày tới trực ban, chỉ là người chung quanh từng cái tránh hắn như tránh ôn thần. Liền bí thư của hắn những ngày gần đây cũng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái này để trong lòng hắn bi ai thán một khẩu khí. Không có gì khác. Cũng không biết ai phóng xuất tiếng gió thổi, nói bọn họ Tần gia đã từng đắc tội qua Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Mấu chốt nhất là những gia tộc khác người ở nhằm vào bọn họ Tần gia, Vưu Kỳ Hoàng gia cùng Kỷ gia, nhằm vào đặc biệt quá phận. Bất kể là nghe được tiếng gió thổi, vẫn là chứng kiến mỗi cái đại gia tộc nhằm vào, chỉ cần người không ngốc, cũng biết Tần gia bị Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ để mắt tới. Cái này làm cho những người khác làm sao dám tiếp cận người Tần gia. Nghĩ đến Tần gia tình cảnh hiện tại, Tần Tinh nói nắm tay nắm thật chặt. Rõ ràng bọn họ Tần gia đã chịu nhận lỗi, 78 thành bảo khố tài nguyên đều trả giá đi, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cũng tiếp nhận rồi. Vì sao bọn họ còn không buông tha Tần gia? Cứ việc trong lòng tức giận bất bình, nhưng Tần Tinh nói biết hiện giai đoạn bọn họ Tần gia chỉ có thể cục đuôi sống qua ngày. Gặp phải lại không bằng phẳng sự tình, bọn họ chỉ có thể nhịn. Hắn buông ra nắm chặt quả đấm, đi vào chính mình làm công thất, động lòng người còn không hề ngồi xuống. Hắn lão địch thủ Kỷ Sơn Hà mang theo dị thường cục mấy cái lão nhân thập phần kiêu ngạo đi đến. Các ngươi đây là... Tần Tinh nói biết Kỷ Tam Hà tới, khẳng định không có chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là vững vàng vấn đạo. Kỷ Tam Hà nhếch miệng lên, lấy ra một tờ giấy vỗ vào Tần Tinh đạo trên bàn làm việc. Đây là thông cáo thư, Tần Tinh nói, ngươi về sau không còn là dị thường cục phó cục trưởng, ngươi bị cách chức. Kỷ Tam Hà nhãn thần ở chỗ sâu trong ngoại trừ có vẻ đắc ý, càng nhiều hơn chính là chờ mong Tần Tinh đạo hội cho thấy thế nào biểu tình. Vì sao? Tần Tinh nói nghe vậy biểu tình ngẩn ra, nhưng hắn không có tức giận bất bình cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cầm lấy thông cáo thư nhìn một cái, chính như Kỷ Tam Hà theo như lời, hắn bị cách chức. Chính ngươi nhìn. Kỷ Tam Hà từ Tần Tinh nói trên mặt không nhìn thấy hắn muốn thấy được biểu tình, có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là đem thật dày chứng cứ lắc tại Tần Tinh đạo trên bàn làm việc. Tần Tinh nói cầm lấy mặt bàn chứng cứ nhìn một cái. Tất cả đều là bọn họ Tần gia tội danh. Cái gì tham ô nhận hối lộ? Cái gì tiết lộ quốc gia cơ mật? Cái gì buôn lậu phạm tội? Còn có cùng Lý gia có liên hệ, ý đồ xử quốc. Thực sự là vu oan giá họa. Tần Tinh nói chứng kiến những thứ này chứng cứ phạm tội, trong lòng của hắn thực sự là liên tục cười khổ, thật ác độc a. Bây giờ là chuẩn bị đem ta nắm lên tới đưa đi thẩm phán. Tần Tinh nói ngữ khí không có ba động vấn đạo. Không phải, ngươi làm phó cục trưởng mấy năm nay, muốn nói không có một chút công lao cùng cống hiến, đó là giả. Ngươi đã làm chuyện sai lầm, ưu khuyết điểm trung hòa, chúng ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Nhưng các ngươi Tần gia phạm qua tội người, nhất định phải tiếp thu thẩm phán. Đã từng Tần cục trưởng, xin mời, nơi đây đã không phải là ngươi phòng làm việc. Kỷ Tam Hà một bộ mời Tần Tinh nói ly khai dị thường cục ý tứ. Ha ha ha. Tần. GBGA, Tinh nói nhìn trước mắt người gây sự Kỷ Tam Hà liếc mắt, vừa liếc nhìn chính mình đã đợi vài chục năm phòng làm việc. Đột nhiên cứ như vậy ly khai, một loại bi thương đóng đầy nội tâm. Nhưng hắn không thể cứ như vậy cúi đầu ủ rũ ly khai. Hắn phải ly khai, cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đại khai đại hợp đi ra ngoài. Kỷ Tam Hà nhìn lấy Tần Tinh nói cười to rời đi, hắn lắc đầu. Hắn cùng Tần Tinh nói tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, hắn nơi nào không biết Tần Tinh nói phải không miệng cúi đầu trước hắn chịu thua ý tứ. Nếu như hắn cùng Tần Tinh nói nhân vật đổi, hắn chỉ sợ cũng là như vậy. Làm thiên dạ bên trong. Thời khắc này Tần gia rất lạc tịch, bởi vì lúc ba ngày, người chấp hành luật pháp viên đem bọn họ không ít con cháu nhà họ Tần bắt đi. Bắt đều là trái pháp luật phạm tội con cháu nhà họ Tần. Lúc ba ngày, bất kể là chỗ sáng, vẫn là chỗ tối, đều tới rất nhiều người, bọn họ cũng chờ người Tần gia thiếu kiên nhẫn động thủ. Ai nghĩ người Tần gia nhịn được, tùy ý người chấp hành luật pháp viên đem trái pháp luật phạm tội con cháu nhà họ Tần mang đi. Điều này làm cho chuẩn bị động thủ các cường giả hoàn toàn thất vọng. Đều trình độ này, Tần gia hoàn toàn không có có chó cùng rứt dậu. Bất quá bọn họ không vội, chậm rãi bào chế chính là. Sản nghiệp của chúng ta đã ngâm nước hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ sợ cũng được phá sản. Tần không rõ ràng lần đầu tiên cảm thấy bọn họ Tần gia là như vậy yếu đuối, có thể tưởng tượng đến nhằm vào bọn họ Tần gia là ai, cái kia là một cái cảm giác vô lực. Tộc trưởng, tiếp tục như vậy không được, bọn họ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Tinh nói với Tần Khởi. Ta biết bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể ngươi làm sao bây giờ, đi liên hệ Tê quốc người, bọn họ để cho chúng ta tự mình nghĩ biện pháp đến biên cảnh đi, đón thêm ứng với chúng ta. Nếu như chúng ta đi biên cảnh, không phải là cùng Lý gia kết quả giống nhau. Tần Khởi thở dài nói. Đối với chúng ta cũng không thể ngồi chờ cờ hờ ết, tùy ý bọn họ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tần Tinh nói cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi muốn như thế nào, nghĩ nháo sự, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiện tại bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, bất kể là gây sự, vẫn là trốn hướng biên cảnh, chúng ta có một xíu xác suất thành công sao? Tần Khởi lời này vừa nói ra, Tần không rõ ràng cùng Tần Tinh nói đều trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, mặc kệ làm gì, có thể giấu giếm được ai? Nói không chừng nhân gia còn ước gì bọn họ gây sự. Thật có lý do một khẩu khí tiêu diệt bọn hắn. Kế tiếp, chúng ta không cần làm gì. Người khác càng đối với chúng ta được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta càng phải từng bước nhường đường. Càng khi dễ chúng ta càng phải nhẫn. Chỉ cần nhịn xuống đi, chúng ta luôn luôn trở mình một ngày. Tê quốc. Thiên Hoàng đang nhìn có quan hệ Hoa Huy quốc tình báo tương quan. Đột nhiên. Một đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người xuất hiện ở cung đình bên trên. Ai? Thiên Hoàng ngẩng đầu một tiếng hừ lạnh, vô số cường giả từ chỗ tối lóe ra, đem khách không mời mà đến đoàn đoàn bao vây đứng lên. Khách không mời mà đến dường như nhìn không thấy đưa hắn đoàn đoàn bao vây đám người, hắn ngẩng đầu dùng coi thường chúng sinh linh nhãn thần nhìn về phía Thiên Hoàng. Ta chính là Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân. Lần này đến đây, chỉ vì tìm ngươi phía sau chủ tử quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân hợp tác. Chương trước. Chương tiếp. Thiên Hoàng nghe vậy nhãn thần căng thẳng, bất quá không có khả năng người khác nói cái gì, hắn tin cái đó. Hắn dùng hắn linh dị chi lực thận trọng thăm dò đi qua. Đột nhiên đối phương một ánh mắt qua đây, làm cho hắn nhất thời tê cả da đầu, phản phất cả quả tim đều bị đối phương túng tại trên lòng bàn tay. Cũng may đối phương thực sự là đi cầu hợp tác, không có truy cứu hắn vô lễ. Ngài xin chờ một chút. Ta cái này liền liên hệ ta chủ tử. Thiên Hoàng liền vội vàng đứng lên, phất tay phân phát người chung quanh, cúi đầu hướng Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân ti cung khuất đầu gối nói. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân thấy Thiên Hoàng biết điều, để hắn nhanh một chút. Ngài mời đi theo ta. Thiên Hoàng thu được chủ tử trả lời thuyết phục, liền mời Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân hướng cung đình ở chỗ sâu trong đi. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân không sợ quỷ dị chi thần Đại Ngôn Nhân biết gây bất lợi cho hắn. Bình tĩnh theo Thiên Hoàng đi vào. Cung đình chỗ sâu nhất, chỉ có một đạo bình thường không có gì lạ cửa gỗ. Cửa là thông thường cửa gỗ. Có thể then chốt xem ai đi kéo ra nó. Thiên Hoàng kéo ra đạo kia cửa gỗ bản chất thay đổi. Bình thường không có gì lạ cửa gỗ đã biến thành đi thông quỷ dị chi địa kỳ tích cửa. Ta chủ tử xin ngài đi vào. Thiên Hoàng không có đi vào. Đứng ở cửa gỗ bên mời Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân đi vào. Diêm La Vương Đại Ngôn Nhân không nói câu nào, không quay đầu lại đi vào. Thiên Hoàng thấy Diêm La... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.